Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1291, chương 1291, thuyền ra người. Vương Cửu Linh đứng tại tiểu xảo huyết mẫu trước mặt, trong lòng tâm tư chập trùng, nhớ lại mấy ngàn năm qua con đường tu luyện. Càng là như vậy, hắn càng là minh bạch, trước mắt hồi báo, đối với mình phải không nhiều trọng yếu. Hắn mặt lộ hưng phấn dáng tươi cười, đưa bàn tay chậm rãi vươn hướng huyết mẫu, chỉ kém một tấc khoảng cách mà có thể đem người sau bỏ vào trong túi. Ngay lúc này, bên cạnh hắn không gian bỗng nhiên vặn vẹo một chút, đi theo liền có một thủ trưởng khác, lấy một loại sét đánh không kịp bưng tai chi thế, một thanh cướp đi huyết mẫu, để hắn nhô ra bàn tay, thất bại. Bất thình lình biến hóa, để Vương Cửu Linh lập tức ngây dại, theo bản năng quay đầu, chính trông thấy một cái khuôn mặt quen thuộc, người này chính là Dương Trần. Còn chưa chờ Vương Cửu Linh kịp phản ứng, Dương Trần nắm đấm cũng đã huy động mà ra, song trọng tu vi càng là đạt đến cực hạn, giấu ở tay áo phía dưới cánh tay, còn có hào quang màu tím, bỗng nhiên lập lòe mà lên. Vương Cửu Linh sờ không kịp đề phòng, trên ngực truyền đến một tiếng không cách nào hình dung kêu rên, nó toàn bộ lồng ngực đều là sụp đổ xuống, nội tạng mảnh vỡ cùng huyết dịch không bị khống chế từ trong miệng nó phun ra, thân hình của hắn càng là không bị khống chế bay rớt ra ngoài, trùng điệp ngã tại xa xa trên mặt đất. Dương Trần một kích thành công, cũng không truy kích mà là thân hình lấp lóe ở giữa, lấy một loại trước nay chưa có tốc độ, hướng về lối ra quét sạch mà đi. Vốn đang tìm kiếm bảo vật đám người, bị vừa mới giao chiến hấp dẫn ánh mắt, theo bản năng nhìn về phía Vương Cửu Linh, lúc này kinh ngạc một chút. Đây là tình huống như thế nào? Thành chủ hắn đây là thế nào? Đám người hai mặt nhìn nhau, đều là không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này, Vương Cửu Linh toàn thân không ngừng run rẩy, tay chỉ Dương Trần rời đi phương hướng, dùng một loại gần như cuồng loạn khẩu khí gầm thét đi ra. Đuổi, đám người nghe vậy, theo bản năng nhìn về phía Vương Cửu Linh chỉ phương hướng. Lập tức lại sửng sốt một chút, mặt lộ trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Toàn bộ hiện trường, đều là bởi vậy. Lâm vào một loại chưa từng có yên tĩnh bên trong, theo sát lấy liền không có cách nào hình dung tiếng ồ lên bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Dương Trần, hắn làm sao đuổi tới nơi này tới? Đám người một mảnh xôn xao, hoàn toàn không có dự liệu được, vậy mà lại ở chỗ này lần nữa đụng phải Dương Trần. Dựa theo ý nghĩ của hắn, người sau hẳn là sớm đã chết ở máu chảy bên trong mới đúng. Vương Cửu Linh thấy mọi người cũng không có trước tiên truy kích, tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi, lại lần nữa giận dữ hét: các người còn đứng ngay đó làm gì, nhanh đuổi. Nói xong, hắn lật tay một cái, tay lấy ra mới tinh ra người màu máu, bắt đầu nuốt chửng. Thẳng đến lúc này, mọi người mới kịp phản ứng, nhao nhao hành động, đuổi bắt Dương Trần, nhưng đã chậm. Dương Trần tại phiến tức ở giữa, liền đi tới lối vào, mà hắn vậy mà không có trước tiên rời đi, mà là dừng lại một chút, quay đầu nhìn thoáng qua Vương Cửu Linh. Dương Trần ho khan một tiếng, phất phất tay, nói: lễ vật của ngươi, ta nhận, đa tạ. Nói xong, hắn cười lớn một tiếng, nghênh ngang rời đi. Ngay tại nuốt ra người màu máu Vương Cửu Linh, nghe nói lời này, kém một chút bị tức nổ, vừa nuốt một nửa ra người màu máu, lại cho phun ra, thế nhưng là, cái này ra người màu máu 10 phần thưa thớt, hắn chỉ có thể cố nén lại nuốt xuống trở về, đừng đề cập có bao nhiêu buồn nôn. Ta thề, thứ nhất muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Khi Vương Cửu Linh cố nén buồn nôn, đem ra người màu máu nuốt vào đằng sau, trên thân hồng quang lấp lóe, khôi phục thương thế đồng thời, hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Thanh âm kia ẩn chứa cường hoành sinh tử cảnh tam trọng thiên tu vi. Cuồn cuộn mà đi, khoảng cách tương đối gần võ giả, đều là kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi tới. Theo sát lấy, tốc độ của hắn phát huy đến cực hạn, hóa thành một đạo cuồng bạo cầu vồng, thẳng đến cửa vào mà đi. Cùng một thời gian, tại trong hang động, phi tốc tiến lên Dương Trần, nghe được Vương Cửu Linh gầm thét, tự lẩm bẩm, đuổi tới a, tự nói ở giữa, hắn bỗng nhiên phát giác được, sau lưng có tiếng xé gió vang lên, sau đó liền nhìn thấy tóc tai bù xù Vương Cửu Linh đuổi tới. Thật nhanh, Dương Trần lấy làm kinh hãi, nhưng mặt ngoài lại là lộ ra nồng đậm ý cười. Nói ra, thành chủ, không cần đưa tiễn, lấy Vương Cửu Linh tâm tính, giờ phút này cũng là bị tức không được, nhịn không được lớn tiếng mắng, ta đưa ngươi cái đại đầu quỷ. Vừa dứt lời, hắn sinh tử cảnh tam trọng thiên tu vi, bỗng nhiên vận chuyển tới cực hạn, đi theo đưa tay lăng không đánh ra một trường, vô tận tu vi, từ hắn trong lòng bàn tay thổ lộ mà ra. Trong nháy mắt, chính là hóa thành một mặt 3 triệu trượng tu vi cự trưởng. Khí tức kinh khủng, lấy một loại điên cuồng tư thái, hướng về 4 phương 8 hướng phun trào mà đi. Không gian chung quanh, đều bị vỡ ra đến, càng có vô số không gian loạn lưu, phun trào ra. Trong nháy mắt tiếp theo, tu vi kia cự trưởng, chính là bắn ra, thẳng đến Dương Trần mà đi. Công kích chưa đến, Dương Trần liền ngửi được một loại cực kỳ nguy hiểm hương vị. Nhưng hắn trên khuôn mặt, lại là không có lộ ra bất luận cái gì bối rối chi sắc. Ngược lại dáng tươi cười càng thêm nồng đậm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ là chớp mắt công kích, 3 triệu trưởng tu vi cự trưởng, chính là đi tới Dương Trần trước mặt, cơ hồ là tại đồng thời. Thân hình hắn bỗng nhiên lóe lên, vậy mà biến mất không thấy. Ngược lại có một viên không gian bảo khí xuất hiện tại hắn nguyên bản vị trí. Va chạm thanh âm bỗng nhiên bộc phát ra. Theo sát lấy cái kia không gian bảo khí, chính là lấy một loại tốc độ không thể nào hình dung, như là lưu tinh một dạng bắn ra. Vương Cửu Linh thấy thế, đầu tiên là kinh ngạc một chút. Sau đó hai con ngươi chỗ sâu, đột nhiên có một vòng tham lam quang mang lập lòe mà lên. Không gian bảo khí cực kỳ hy hữu chân quý, đừng nói sinh tử cảnh, liền xem như thần vương cảnh cường giả, cũng cực ít có được. Lúc này, hắn vung tay lên, tán đi công kích của mình, tốc độ tăng lên tới cực hạn, lại lần nữa truy kích mà đi, cơ hồ là trong cùng một lúc. Không gian bảo khí vị trí, Dương Trần thân ảnh nổi lên, Vương Cửu Linh thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói, ta ngược lại muốn xem, người loại kia trò vặt, có thể sử dụng mấy lần. Đang khi nói chuyện, hắn lại lần nữa ngưng tụ chỗ tu vi cự trưởng, hướng về Dương Trần công kích mà đi. Đối với cái này, Dương Trần mỉm cười, lần này công kích, nhìn như cùng lần trước không có gì khác nhau, nhưng hắn lại là bén nhạy phát giác được, trong đó có một loại ba động 10 phần kỳ dị, hiển nhiên là Vương Cửu Linh có lưu chuẩn bị ở sau. Một khi hắn lại lần nữa giấu ở không gian bảo khí bên trong, tất sẽ bị khống chế. Một lần đủ để, Dương Trần mỉm cười, nói ra, Vương Cửu Linh nghe vậy, thì là cười ha ha, nói ra, chỉ bằng ngươi chút bản lĩnh ấy, thật sự là không biết lượng sức. Nhưng mà, vừa dứt lời, nụ cười trên mặt hắn, bỗng nhiên đọng lại một chút. Cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần thân hình đột nhiên nhất chuyển, đi theo liền biến mất. Cùng một thời gian, tu vi của hắn cự trưởng phía trên, bộc phát ra một cỗ hấp lực điên cuồng, nhưng lại là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Vương Cửu Linh sắc mặt âm trầm một chút, thân hình lấp lóe ở giữa, đi vào Dương Trần biến mất vị trí, Lúc này cau mày đứng lên, bởi vì người sau cũng không phải là hư không tiêu thất, mà là tiến vào chỗ rẽ bên trong. Đáng chết, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chăm chú bên trái cái thứ hai cửa vào. Cắn răng, cũng là đuổi vào trong đó. Cũng không lâu lắm, hắn chính là đã nhận ra Dương Trần. Chỉ bất quá, để hắn ngoài ý muốn chính là, người sau lại không có tiếp tục chạy trốn, mà là dùng một loại đồng tình ánh mắt nhìn chính mình. Chẳng biết tại sao, Vương Cửu Linh trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một tiếng, hiện ra một cỗ dự cảm không tốt. Cơ hồ là tại đồng thời, hắn bén nhạy thính giác bên trong bỗng nhiên phát giác được một loại yếu ớt dòng nước thanh âm. Hỏng bét, Vương Cửu Linh sắc mặt hơi đổi, muốn rút đi, nhưng lại tại giờ phút này, Dương Trần cười lạnh thanh âm lại là bỗng nhiên vang vọng ra. Còn muốn chạy, muộn. Vừa dứt lời, Dương Trần thân hình lóe lên, đi vào phạm vi công kích, đồng thời nắm đấm hung hăng nắm chặt, đột nhiên oanh ra một quyền. Vương Cửu Linh biết Dương Trần lực công kích cường hãn, không dám thất lễ, vội vàng trở lại dự định ứng đối. Nhưng hắn bỗng nhiên phát giác, công kích kia cũng không có tới đến trước mặt mình, mà là rơi vào hắn phía dưới trên mặt đất. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, đi theo chính là kịp phản ứng, gầm nhẹ nói, ngươi. Hắn hiện tại xem như minh bạch, Dương Trần căn bản không có công kích mình ý nghĩ, mà là muốn kéo dài. Ngươi cái gì ngươi? Dương Trần cười một tiếng, nói ra, ngươi hay là ngẫm lại chính mình như thế nào đào mệnh đi. Đang khi nói chuyện, hắn hướng về sau lưng một chỉ, cái kia máu chảy thanh âm bỗng nhiên phóng đại, lấy một loại thế lôi đình vạn quân bỗng nhiên cuốn tới. Ngay tại muốn nuốt hết Dương Trần sát na, tâm ý của hắn khẽ động, tiến vào không gian bảo khí ở trong. Vương Cửu Linh thấy thế, biết chạy trốn đã tới đã không kịp, trong lòng đem Dương Trần tổ tông 18 đời đều ân cần thăm hỏi một lần, sau đó cắn răng một cái, trong lật tay lấy ra một cái tiểu xảo thuyền nhỏ màu trắng. Thuyền nhỏ này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, giống như là bằng giấy đồng dạng, đồng thời trên đó còn có từng đạo ghép lại đường vân. Nhưng nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, vậy căn bản không phải giấy trắng, mà là da người, mà cái kia ghép lại vết tích chính là da người lẫn nhau nối liền cùng một chỗ. Tại máu chảy đến lâm trước đó, Vương Cửu Linh vạch phá ngón tay, đem máu tươi nhỏ vào thuyền nhỏ bên trong. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ thuyền nhỏ hóa thành huyết sắc, nó lớn nhỏ cũng là hóa thành vạn trượng, từng tấm da người màu máu rõ ràng nổi lên, bọn chúng khóe miệng há rộng, giống như là đang thét gào một dạng, tựa hồ có vô tận thống khổ. Nhưng mặc cho bằng bọn chúng giãy giụa như thế nào, từ đầu đến cuối không cách nào thoát ly thân tàu. Lúc này, máu chảy trùng kích đến phụ cận, đụng vào da người màu máu tạo thành trên thuyền. Chỉ bất quá, thân tàu lại chỉ là run rẩy một chút, cũng không có vỡ vụn. Trên đó Vương Cửu Linh thấy thế, hơi thở dài một hơi, đi theo hắn âm độc ánh mắt, nhìn phía máu chảy bên trong. Nơi đó có một viên không gian bảo khí, nương theo lấy máu chảy phun trào, không ngừng cải biến vị trí. Vương Cửu Linh mấy lần nếm thử, muốn đem không gian bảo khí giam cầm mà đến, lại là phát giác căn bản làm không được, bởi vì cái này máu chảy lực lượng quá mức khủng bố. Hắn giam cầm chi lực, không chờ đi vào không gian bảo khí trước mặt, liền bị đều vỡ ra tới. Trước hết để cho ngươi sống lâu mấy ngày, chờ máu chảy dừng lại, ta nhất định phải hào hào tra tấn ngươi một phen. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, nhìn về phía không gian bảo khí, ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận vẻ tham lam. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.